Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1033, chương 1059, hắn muốn vào hạch tâm. Âu, trên đời này còn có người nào dám tại Chu gia đại trạch hung hăng sao? Lâm Khải sờ một cái chòm râu, cười nói, vị gia này thật không đơn giản. Thiên ngoại thiên tám hàng loạt một trong Huyền Đan Tông đại trưởng lão. Cửu Long Thiên Đế tuy nói là thiên ngoại thiên chủ tử. Thế nhưng, giống như tám đại tiên tông, thiên ngoại thiên, khảo công thiên dạng này thế lực lớn cũng không phải hắn có thể chi phối. Cái này mấy thế lực lớn cơ bản trên đều ở vào phân đình chống đỡ cấp độ. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Các đại thế lực trong tối phân cao thấp, nhưng lại mặt ngoài hòa khí, giống như Huyền Đan Tông là luyện đan làm chủ đại phái. Tự nhiên, bọn hắn cùng khảo công thiên quan hệ không tệ, mà giống như Huyền Kiếm Tiên Tông, bọn hắn dùng vũ lực kiếm nói làm chủ. Tự nhiên, cùng Thành Vệ ngày quan hệ không tệ, mà tám đại tiên bên trong tông bộ phận cũng đương nhiên không cùng. Phía sau đều có cùng nhà khác thế lực lớn kết minh. Cũng không phải sao, người kia có lão gia phát ra lệnh bài. Ta nói với hắn muốn hẹn trước, một tháng sau tới. Cái kia người tức giận, thế mà gọi thẳng lão gia Chu huynh, thực sự là làm giận. Nếu không phải là lão gia nhiều lần giao cho không nên tùy tiện cùng người phát sinh xung đột, ta sớm động thủ đả cho hắn nương đều không nhận thức. Chu Kình tức giận nói, xưng Chu huynh, chẳng lẽ người kia là Chu huynh bằng hữu? Lâm Khải hỏi, làm sao có thể, người kia nhìn qua quá trẻ tuổi. Mà chúng ta cổng thì có một khối đo linh thạch, người kia dường như không đến 30. Một cái nhũ xú vị can đích tiểu nhân cư nhiên như thế cuồng vọng. Thực sự là tức chết ta. Chu Kình nói, chậm đã, hắn gọi cái gì? Chu Tử Thọ hỏi, Triệu Tinh Thần. Chu Kình hồi nói, nhanh lên một chút đem hắn mời về. Quên đi, ta chính mình đi thôi. Chu Tử Thọ nóng nảy, đứng lên tới liền hướng cổng chạy. Một cái người trẻ tuổi, gấp cái gì? Chu Kình bất mãn cô nói, người biết cái gì? Chu Tử Thọ vừa đi vừa mắng nói, người kia đến cùng lai lịch gì? Lâm Khải cũng đi theo ra ngoài, nhịn không được hỏi, ủy viên, chúng ta dược sư công hội trẻ tuổi nhất ủy viên. Chu Tử Thọ nói, ủy viên, hình như là phó tổng giám sát cái vị kia có phải hay không? Lâm Khải kinh ngạc, hỏi, ai nói không phải? Chu Tử Thọ tức giận nói, một cái phó tổng giám sát mà thôi. Chu đại sư hà tất như vậy cấp bách? Lâm Khải buông lỏng nói, phó tổng giám sát, hắn lập tức phải vào hạch tâm. Chu Tử Thọ nói, hạch tâm, thường lý ủy viên, 30 tuổi thường lý, chấm ngoặc kép. Lâm Khải lại càng hoảng sợ, cước bộ nhanh hơn, mà Chu Kình nhưng là vẻ mặt hắc khí. Chính mình, muốn ai huấn, cho nên, Chu Kình chạy ở trước mặt nhất, vừa thấy được Triệu Tinh Thần liền nhanh lên gạt ra vui vẻ. Thẳng thắn một thanh liền quỵ ở trên đất chịu nhận lỗi. Cái này tên cẩu nô tài không biết cấp bậc lễ nghĩa. Thế mà thờ ơ Triệu huynh, người tốt nhất cho ta đánh, đánh chết tốt nhất. Chu Tử Thọ hung tợn nói, tới, đứng lên đi, Chu huynh người nhà cũng là ta Triệu Tinh Thần bằng hữu. Chu huynh vội vàng, cái này cũng không trách hắn, lên, nào ngờ tới Triệu Tinh Thần nhưng là vẻ mặt cười ha hả duỗi thủ đi đỡ Chu Kình. Chu Kình kinh ngạc, không dám lập tức đứng lên, nhưng là lấy mắt nhìn Chu Tử Thọ, cẩu vật, Triệu huynh đại nhân có đại lượng. Làm sao cùng ngươi một cái cẩu vật tính toán? Đứng lên đi. Chu Tử Thọ cười mắng một tiếng. Chu Kình mới dám đứng lên. Triệu ủy viên, ta là Lâm Khải, Chu huynh bằng hữu. Lâm Khải tiến lên làm quen. Triệu huynh a, vị này Lâm huynh nhưng là Huyền Đan Tông đại trưởng lão. Hơn nữa, hắn nhưng cũng là vị nhất phẩm y tiên. Huyền Đan Tông là ta Thiên Ngoại Thiên Tám đại tiên tông một trong. Bằng hữu nhiều, sinh ý quảng, huống chi, Lâm huynh cũng là dược sư công hội ủy viên, chỗ đệ nhất không vị. Sau này tất cả mọi người là bằng hữu, đều là dược sư công hội ủy viên nha. Chu Tử Thọ đánh giọng quan nói, thất kính thất kính. Triệu Tinh Thần ôm quyền trả lời, đi qua. Ba người bọn hắn tuyển ở tại hậu viện uống trà, không dối gạt Triệu lão đệ ngươi. Lần này Lâm huynh cũng là yêu cầu đề vị. Chu Tử Thọ nói, Lâm huynh cũng muốn vào hạch tâm sao? Triệu Tinh Thần cố ý hỏi nói, bởi vì Lâm Khải cũng liền thiên đế địa nguyên cảnh, khẳng định vào không được thường lý ủy viên hội, vào thường lý khẳng định không thể nào. Bất quá, thường lý phía dưới bài danh càng cao, tại dược sư công hội tầm quan trọng cũng càng cao. Chỉ có bài danh tại phổ thông ủy viên trước ba nhân tài là hạch tâm thường ủy viên dự bị một trong, mà gặp phải sự kiện trọng đại, những thứ này ủy viên dự bị cũng có cơ hội tại phòng họp bàng thính. Ngẫu nhiên, đang làm ra quyết định trọng đại thời điểm, thường lý nhóm thường thường đều sẽ hỏi một chút ủy viên dự bị thái độ. Bọn họ là dược sư công hội thường lý các ủy viên rất tốt quân sư. Chu Tử Thọ nói, ha ha, vậy ta phải sớm chúc mừng Lâm trưởng lão. Triệu Tinh Thần cười nói, Triệu huynh nói đùa, mọi chuyện còn chưa ra gì, ta sợ rằng không có hy vọng gì. Lâm Khải có chút buồn bực lắc đầu, không thể nào, Chu huynh rất xem trọng ngươi. Triệu Tinh Thần giả bộ có chút kinh ngạc dạng nhìn hắn. Triệu huynh đương nhiên đối với ta được rồi, chúng ta nhưng là mấy vạn năm lão giao tình, chỉ bất quá, trách không được hắn, tự ta không có bản lĩnh. Lâm Khải nói, Triệu lão đệ, nói thật với ngươi, Lâm Khải có thể là thân thích của ta, hắn là ta biểu đệ, chỉ bất quá, tầng quan hệ này ta chưa từng hướng người nhắc tới, liền hội trưởng đều không bia, tuy nói ta cái này biểu đệ công lực cũng không yếu. Bất quá, khiến cho người nuối tiếc đúng là, trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện. Chu Tử Thọ nói, chẳng lẽ dược sư công hội cũng là nhân tài bị ra? Triệu Tinh Thần hỏi, không sai. Chu Tử Thọ gật đầu, nói, dường như trên đời vận khí tốt toàn trong khoảng thời gian này tập trung bạo phát. Giống như Tôn Thành Trương, cũng không biết được sách ra cho hắn cái gì, thế mà cũng thăng cấp. Bước vào thiên nguyên cảnh, còn có, phổ thông ủy viên bài danh trước 6 mấy cái ủy viên đều rối rít thăng cấp. Có chút thậm chí ngay cả thăng 2 đến 3 cấp. Hiện tại, liền nguyên bản bài danh phổ thông ủy viên đệ nhất dược Tôn Tiếu Thiên Hạ cũng cảm giác mình nhanh bị loại bỏ. Lúc đầu, hắn là có hy vọng nhất tấn cấp hạch tâm thường ủy. Hiện tại vừa nhìn, toàn không có hy vọng, đảm bảo vị trí cũng khó khăn. Sao được, có thể hay không cùng ngoại giới bị chính mình nhất thống sau có quan hệ. Lúc đó, áp lực ở bên ngoài yếu bớt, nhiều cường giả đều trong cùng một lúc đề công tấn cấp. Khó nói ba lớn thiên giới cũng theo hưởng ứng, các cường giả cũng bạo phát tập thể tính đề công tấn cấp. Dạng này, há không phiền toái, nếu như ngoại giới tại cường đại, ba lớn thiên giới cũng tại cường đại, cái kia làm sao còn chơi. Việc này nghe nói hội trưởng đều gấp gáp thượng hòa. Lâm Khải nói, tất cả mọi người lên cấp, đây là chuyện tốt, hội trưởng làm sao trái lại nóng nảy. Hội trưởng không phải muốn đề cao chúng ta dược sư công hội chỉnh thể sức chiến đấu sao? Triệu Tinh Thần đảo là có chút tao. Chỉnh thể đề cao đương nhiên là chuyện tốt. Bất quá, phiền toái chính là, trừ Tiếu Thiên Hạ ở ngoài. Còn lại bài vị số 2 đến số 6 năm vị phổ thông ủy viên thân phận. Bọn hắn đến từ sách mệnh thiên sách gia, trường sinh thiên âm gia, còn có cửu long gia tộc. Cùng với từ trước đến nay cùng chúng ta dược sư công hội đối nghịch một ít thế lực hoặc thế gia. Nếu để cho nhóm người này xông vào thường lý ủy viên hội, cái kia khảo công thiên bất loạn cũng. Chu Tử Thọ vẻ mặt âm trầm nói, đây là một trận âm mưu. Lâm Khải nói, đúng, đây chính là một trận âm mưu. Đây là ngoại lai thế lực muốn triệt để tan rã dược sư công hội. Thậm chí, chiếm lấy dược sư công hội. Các ngươi ngẫm lại, đến lúc đó, nếu như từ những thứ này đại biểu các đại thế lực đám dược sư tiến nhập thường lý ủy viên hội. Đến lúc đó, triển khai cuộc họp, chính là hội trưởng quyền lực cũng phải bị giá không? Không có biện pháp khống chế thuộc hạ. Hội trưởng này thế nào làm? Chu Tử Thọ gật đầu nói. Năm đó có giải vì đề cao dược sư thực lực tổng hợp mới làm quyết định. Dùng vũ lực coi như so sánh tiêu chuẩn. Cái này khiến nhưng là chôn xuống mầm tai họa. Những cái kia người có dụng tâm khác ngay tại võ lực một khối bên trên bồi dưỡng nhà mình đám. Dược sư, hiện tại hội trưởng muốn nhận thủ cũng không kịp. Dược sư công ước trên viết, nghe nói lần trước khai hội, hội trưởng đề việc này, muốn thêm một ít điều kiện khác, kết quả bị thường lý ủy viên hội bác bỏ. Bất quá, may mắn trước đây còn lưu đến có một thủ. Lâm Khải nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.